Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tể Trần vẫn là đối nàng tốt như vậy. Nhậm Lam không cách nào kháng cự Lâm Tể Trần đối nàng tốt, nội tâm càng thêm dày vò loại cảm giác kỳ quái này. Hôm nay rốt cục nhìn không nổi, nước mắt tràn mi mà ra. Lâm Tể Trần sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, nói, bởi vì ta sợ mất đi ngươi à. Chương 626, ngươi muốn lão bà không muốn. Chương 626, ngươi muốn lão bà không muốn. Có một ngày ta làm giấc mộng, mộng thấy ngày đó ngươi nói cho ta Quách Khiết sự tình, ta không có lựa chọn tin tưởng ngươi, còn cùng ngươi tuyệt giao, ngươi rời đi thành phố này, chúng ta không còn có gặp mặt. Lâm Tể Trần ngữ khí bình tĩnh kể rõ, ánh mắt lại mờ đi. Nói Lâm Tể Trần cười nói, kia là ta làm qua ngu xuẩn nhất sự tình một trong, ta không muốn mộng cảnh trở thành sự thật, ngươi cùng ta tỷ, là ta người tín nhiệm nhất, ta không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai đâu. Nhậm Lam ngẩng đầu nhìn Lâm Tể Trần. Trong mắt ống ánh lấp lóe, nàng câm lặng một lát, biểu lộ trở nên vô cùng chăm chú. Tiểu Lâm tử, ta vĩnh viễn, cũng sẽ không rời đi ngươi, về sau coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Lâm Tể Trần sáng lạng cười một tiếng, ông Nhậm Lam eo nhỏ, nói, vậy liền nói xong đi, không cho phép đổi ý. Nhậm Lam vui vẻ lên chút đầu. Đột nhiên nàng phát hiện hai người tư thế có chút mập mờ, mau từ Lâm Tể Trần trong ngực ra. Đừng nghĩ thừa cơ chiếm ta tiện nghi, hừ, Nhậm Lam hồn nhiên đạo, cấp tốc quay người, trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Nói sang chuyện khác, đi thôi, chúng ta nhiều bắt giữ mấy đầu thương minh hồn xà, tỷ ta cùng Đường Đường cũng sắp đột phá cụ linh cảnh, chúng ta thừa dịp hiện tại nhiều chuẩn bị vật liệu đi, dù sao cũng là nhàn rỗi. Tốt. Bất quá nghe nói thương minh hồn xà thật là khó bắt, mà lại ngươi thật không sợ người chơi khác truy sát tới sao? Nhậm Lam lo lắng nói, Lâm Tể Trần bình tĩnh nói, không có việc gì, sớm muộn cũng là muốn tới, chúng ta bắt được hồn xà sau liền đi, lại nói ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút ngươi cái này trang bị mới chuẩn bị cùng kỹ năng sao? Nhậm Lam nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nói, đúng à. Ta muốn thử một chút. Ghê tởm thiên phẩm bảo vật hạn chế, ta ngay cả sân quyết đấu đều không cách nào tiến, không phải ta đều muốn tìm ngươi so tài. Vậy liền đem kích tình của ngươi giữ lại, chờ lấy đánh người khác đi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Hai người tại thập vạn đại sơn bên trong đi đường, một đường nói chuyện phiếm, phản phất đã đem truy sát người chơi đã ném đến sau đầu. Ông! Đột nhiên, trong rừng, truyền đến trận trận vù vù. Lâm Tể Trần đối thanh âm này mười phần quen tai, hắn kinh hỉ nói, tự như là độc giác ông thanh âm. Nhanh! Theo ta đi! Lâm Tể Trần lập tức lôi kéo Nhậm Lam hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Rất nhanh, hai người tới âm thanh nguyên địa, nơi này lại có một tổ độc giác ông. Số lượng có chừng 200-300 con. Phát hiện hai người bọn họ người xâm nhập về sau, độc giác ông lập tức toàn bộ điều động, phát động thế công. Tiểu Lâm tử, ngươi sẽ không muốn đưa cho ngươi đại con ruồi tìm tiểu đệ à? Nhậm Lam suy đoán nói. Không sai, đại con ruồi tiểu đệ trên thăng tiên đại hội tổn thất nặng nề, vừa vặn có thể bổ sung một chút. Lâm Tể Trần nói. Hắn đại con ruồi còn bị Tư Đồ Triệu cho dây, vừa mới phục sinh, rời mất không ít độ trung thành, Lâm Tể Trần nhưng phải hảo hảo trấn an một chút. Cho nó tìm thêm chút ít đệ. Đang nói, Lâm Tể Trần phát hiện, bọn này độc giác phong hậu mặt, còn có một con hình thể so cái khác độc giác ông một vòng to ông chúa. Bất quá không có đại con ruồi như vậy khoa trương. Lâm Tể Trần nhận ra đây chính là bọn này độc giác ông vương. Hắn không có ý định lưu thủ, độc giác ông bậy chỉ có thể có một con vương, vì đại con ruồi thống trị địa vị, hắn chỉ có thể lựa chọn tàn nhẫn xử lý cái này ông chúa. Ta đi giải quyết ông chúa, ngươi giúp ta ngăn trở những này độc giác ông, nhớ kỹ, đừng giết bọn chúng, những này độc giác ông thật khó tìm. Nhậm Lam lập tức bất mãn nói, đây không phải là để cho ta đứng đấy chịu ngủ đông à. Uy! Tiểu Lâm tử, ngươi có còn hay không là người à? Lâm Tể Trần chột dạ giả bộ như không nghe thấy, trực tiếp chuồn đi. Tế ra thanh minh kiếm, liền hướng phía con kia ông chúa lao đi. Thăng tiên đại hội kết thúc, hắn cũng không cách nào thẻ BUG, tất cả thiên phẩm bảo vật đều tiến vào bảo hộ kỳ. Ngọc Sương kiếm cũng tạm thời không dùng đến, bao quát cửu cung kiếm bào. Tạm thời chỉ có thể sử dụng thanh minh kiếm. Bất quá giết một con độc giác phong vương, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Lâm Tể Trần thân hình mờ mịt, đợi cho phụ cận, đơn giản vung ra một kiếm. Còn không cẩn thận đánh ra hiểu ý hiệu quả. Hội tâm nhất kích. 37224. Mặc dù không có dây mất cái này ông chúa, nhưng yên nguyên để ông chúa ném đi nửa cái mạng. Ông chúa đối Lâm Tể Trần trong nháy mắt đánh mất đấu chí, rơi xuống trên mặt đất, vô cùng đáng thương giống như là đang cầu xin tha. Không có ý tứ, một núi không thể chứa hai hổ, ta đã có đại con rồi, không có cách nào lại muốn ngươi. Lâm Tể Trần tiếc nuối dứt lời, đang chuẩn bị tái xuất một kiếm kết quả nó. Lại không cẩn thận chú ý tới đối phương giao diện thuộc tính. Yêu thú, độc giác phong hậu, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan hậu kỳ, khí huyết, 22776, 6000 lực đạo, 420 phòng ngự, 400 tốc độ, 420 hiểu ý, 90 kỹ năng, chờ chút. Phong hậu. Lâm Tể Trần dừng lại động tác. Tình cảm đây là chỉ ông cái vương A. Lâm Tể Trần lập tức liền có chủ ý, đang lo không có cơ hội trấn an đại con ruồi tăng lên độ trung thành đâu, cái này không liền đến cơ hội à, cho nó tìm lão bà, cái này đãi ngộ, đại con ruồi sẽ cự tuyệt sao? Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lập tức đem phục sinh sau đại con ruồi triệu hoán đi ra. Đại con ruồi, ngươi muốn lão bà không muốn. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta liền cho ngươi đưa tới. Lâm Tể Trần lắc lư nói, đại con ruồi nghe xong lão bà, một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, vây quanh Lâm Tể Trần ong không ngừng. Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng, chỉ vào trên đất phong hậu, nói, à, nó về sau liền cho ngươi làm lão bà. Kiểu gì? Ta đủ ý tứ đi. Đại con ruồi lúc này mới chú ý tới mặt đất trọng thương phong hậu. Lâm Tể Trần vốn cho rằng gia hỏa này đoán chừng sẽ trước thăm dò đi theo người ta trao đổi một chút, đàm cái tình nói yêu cái gì. Không nghĩ tới con hàng này gặp phong hậu liền cùng lợn rừng gặp cải trắng, lập tức nhào tới. Phong hậu không ngừng giãy giụa, đáng tiếc cụ linh cảnh đại con ruồi há lại nó có thế phản kháng, tại chỗ bị đại con ruồi đặt ở dưới thân. Không ngừng vù vù chống cự. Đại con ruồi tự như là hưng phấn lão ngưu, đối người ta phong hậu chính là dừng lại thao tác. Lâm Tể Trần thấy không còn gì để nói, nhã rảnh nói, con hàng này kiếp trước là đầu tét đi đi. Ta như thế nghiêm chỉnh chủ nhân tại sao có thể có dạng này sủng vật? Thật sự là hồi khí. Không bao lâu, phong hậu ngay tại đại con ruồi bá vương thao tác dưới, không có động tĩnh, ngoan ngoãn thần phục. Lâm Tể Trần chỉ có thể ở một bên chờ lấy hai người xong việc. Tiểu Lâm Tử. Ngươi xong chưa a? Ta sắp bị ngủ đông thành đầu heo. Sau lưng truyền đến Nhậm Lam thanh âm. Lâm Tể Trần nhìn lại, lập tức cười ra heo tiếng kêu. Chỉ gặp Nhậm Lam khuôn mặt sưng lên thật cao, bờ môi giống như là hai cây lạp xưởng treo ở liền lên, con mắt đều nhanh biến mất không thấy. Ngươi còn cười. Nhậm Lam chán nản. Nàng rất muốn làm rơi những này đáng ghét độc giác ông, nhưng Lâm Tể Trần nói đừng tổn thương bọn chúng, nàng đành phải làm theo, cũng chỉ có thể khổ sở uổng phí dừng lại ngủ đông. Lập tức liền lập tức tốt, ngươi nhẫn nại một chút. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian an ủi, nói quay đầu thúc giục đại con ruồi tranh thủ thời gian xong việc. Cũng may cái này đại con ruồi một điểm không có kế thừa hắn uy mãnh, vài giây đồng hồ liền xong việc. Còn vênh vang đắc ý bay đến Lâm Tể Trần trước mặt khoe khoang một phen, phong hậu thì ngoan ngoãn đi theo nó đằng sau. Đinh. Đại con ruồi đối ngươi độ trung thành về 20. Trước mắt độ trung thành, 100 điểm. Lâm Tể Trần xem xét cái này nhắc nhở, thỏa mãn cười một tiếng. Xem ra đưa lão bà chính là thăng độ trung thành tốt nhất đường tắt A. Có thời gian đến cho Hùng Dạng Tử tìm một cái. Chương 627, kỳ hoa tam giác quan hệ. Chương 627, kỳ hoa tam giác quan hệ. Phong hậu đều thần phục, những tiểu đệ khác tự nhiên rất nhanh đều bị đại con ruồi cho hợp nhất. Nhìn xem tăng vọt mấy lần số lượng tiểu đệ, bên người còn nhiều thêm cái lão bà. Đại con ruồi đừng đề cập nhiều hưng phấn, vù vù âm thanh đều so thường ngày uy vũ nhiều. Nhậm Lam lúc này một bộ như đầu lợn thở phì phò đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, một cái đôi bàn tay trắng như phấn liền nện cho tới. Lâm Tể Trần không dám tránh, chỉ có thể trung thực chịu lần này. Tiểu Lâm tử ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi mang ngươi sủng vật tìm lão bà. Để cho ta một người ở bên ngoài bị một đám ong mật ngủ đông thành bộ này đức hạnh, ta làm sao gặp người a? Nhậm Lam chống nạnh khí thế hùng hổ hưng sư vấn tội nói, Lâm Tể Trần cười làm lành nói, không có việc gì không có việc gì, yên tâm, ta có biện pháp. Nói xong nhìn về phía treo thật cao trên tàn cây tổ ong, bay thẳng trên người, đem tổ ong gỡ xuống, đồng thời đem bên trong mật ong đem ra, thoa lên Nhậm Lam trên mặt. Độc giác ong mật, đặc thù vật phẩm, sau khi phục dụng nhưng cấp tốc bổ sung thể lực khôi phục HP còn có thể hồi phục chút ít pháp lực. Không đầy một lát, Nhậm Lam liền khôi phục nguyên dạng. Còn lại mật ong, Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới Hùng Dạng Tử thích ăn, liền dứt khoát đưa nó cũng kêu lên. Đạt được mật ong Hùng Dạng Tử bắt đầu ăn như gió cuốn, bất quá khi nó nhìn thấy đại con ruồi có được mấy trăm tiểu đệ, thậm chí bên người còn có cái nàng dâu quay chung quanh thời điểm, lập tức cảm thấy miệng bên trong mật ong không thơm. Nó u oán nhìn Lâm Tể Trần một chút, phản phất tại nói, chủ nhân, ngươi nói xong tìm cho ta nàng dâu, cũng đã lâu, vợ ta đâu? Lâm Tể Trần lúng túng ho khan hai tiếng, sờ sờ đầu của nó túi, an ủi, yên tâm, nhất định cho ngươi tìm nàng dâu. Ngươi ăn trước. Cái này mật ong ăn rất ngon đấy. Còn tốt có ăn, Hùng Dạng Tử mới không so đo, tiếp tục vùi đầu gặm lấy gặm để. Lâm Tể Trần trong lòng cười khổ, cái này đi đâu đi cho Hùng Dạng Tử tìm vợ a? Đúng lúc này, hai thân ảnh nhảy lên vào trong rừng, Lâm Tể Trần mới đầu còn tưởng rằng là người chơi đến. Lại không nghĩ rằng, chỉ là hai thiếu nữ. Trong đó một tên thiếu nữ đẹp như tiên nữ, quyến rũ xinh đẹp, rung động lòng người. Bất quá Lâm Tể Trần lại phát giác, hai cái này thiếu nữ trên thân, ẩn ẩn có một tia yêu khí. Là theo đuổi giết. Nhậm Lam cảnh giác đạo, chiến ý trong nháy mắt kéo căng. Vị kia mỹ lệ thiếu nữ lại chậm rãi đi tới. Chán ghét nhìn Lâm Tể Trần một chút, sau đó một đôi mắt đẹp rơi vào cổng thân thể, mỹ mỹ ăn mật ong quên mình Hùng Dạng Tử trên thân. Nàng nhìn xem Hùng Dạng Tử ánh mắt, lại nhu tình như nước, lại đầy mắt đau lòng. Hùng thiếu hiệp, ngươi chịu khổ. Thiếu nữ đau lòng nói. Lâm Tể Trần sững sờ, Hùng thiếu hiệp. Xưng hô này làm sao quen thuộc như vậy a? Lúc này thiếu nữ sau lưng nữ hài lập tức đi hướng Hùng Dạng Tử, đi vào nó bên người ngồi xuống, kích động nói, Hùng thiếu hiệp, ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ta tới cứu ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể tự do. Hùng Dạng Tử đang lúc ăn mật ong. Nghe được thanh âm của đối phương, mới ngốc manh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cô bé này, một mặt lạ lẫm, sau đó không có chút nào hứng thú liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục vùi đầu cam cơm. Nữ hài sửng sốt, vội vàng giải thích nói, Hùng thiếu hiệp, ngươi về sau nhìn, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ nàng là ai chưa? Hùng Dạng Tử không nhịn được lần nữa ngẩng đầu, nghi ngờ về sau nhìn lên. Thiếu nữ xinh đẹp lộ ra một vòng kinh diễm tiếu dung, chậm rãi nói, Hùng thiếu hiệp, ngươi còn nhớ rõ thất mà sao? Ban đầu ở Vạn Yêu Cương Vực, Khổng Tước Vương Quốc, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Hùng Dạng Tử tự như đang nghe thiên thư, cuối cùng không nhịn được vừa hô, giơ lên một khối đá liền đập tới. Mẹ nó! Quấy rầy bản đại gia cam cơm. Sau đó liền triệt để không đếm xỉa tới các nàng, tiếp tục cam cơm đi. Tảng đá nện ở thiếu nữ cái trán, thiếu nữ không có trốn tránh, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng cái này đau nhất, lại không phải trên thân thể đau nhất, mà là, đau lòng. Nàng kinh ngạc nhìn Hùng Dạng Tử bóng lưng, cảm giác là như vậy lạ lẫm. Lúc trước cái kia bá khí dương cương uy vũ bất phàm Hùng thiếu hiệp, làm sao lại biến thành cái này uất ức khờ phê bộ dáng? Là hắn. Nhất định là hắn. Cái này đáng chết kiếm tu. Thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều là lửa giận. Nàng căm tức nhìn Lâm Tể Trần, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng đối Hùng thiếu hiệp làm cái gì? Lâm Tể Trần còn tại đầu não trong gió lốc, ngắn ngủi tìm kiếm về sau, rốt cục nhớ lại. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần kinh ngạc. Thế nào tiểu Lâm tử? Nhậm Lam nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần lại trợn tròn mắt, đậu đen rau muống, cái này không phải là mình tại Khổng Tước Vương Quốc cứu tiểu hồ ly đi. Ngươi tên là gì? Lâm Tể Trần hỏi vội. Điều này cùng ta hỏi ngươi, có quan hệ sao? Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, trong tay ngọc dâng lên một đoàn quỷ dị hỏa diễm, sau đó hướng phía Lâm Tể Trần liền đập tới. Hỏa diễm trong nháy mắt tứ ngược trừng cây. Hóa thành biển lửa, hướng Lâm Tể Trần thôn phệ mà tới. Cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm hùng dạng tử, một ngụm nuốt vào còn lại mật ong, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt, một bàn tay dập tắt hỏa diễm. Đồng thời hướng về phía thiếu nữ đánh giết tới. Thiếu nữ vội vàng trốn tránh, không muốn thương tổn nó. Hùng thiếu hiệp, ta là Hồ Thất Nhi, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Hồ Thất Nhi à? Thiếu nữ vội vàng cáo tri tên của mình, ý đồ tỉnh lại hùng dạng tử ngủ say ký ức. Nhưng mà đối hùng dạng tử mà nói căn bản chính là nước đổ đầu việc đàn gãy tai trâu. Nó ngược lại đánh cho mạnh hơn. Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái, cũng không để ý thân phận bị phát hiện, thân ảnh trong nháy mắt biến ảo, thành một con đáng yêu tiểu hồ ly. Nàng nâng lên móng vuốt ngăn lại hùng dạng tử tay gấu, một mặt mong đợi xong nó hô, hùng thiếu hiệp, ngươi nhìn. Ta là Hồ Thất Nhi, ngươi trước kia đã cứu ta, ngươi quên sao? Hùng dạng tử nhìn trước mắt con hồ ly này, lại thờ ơ, ánh mắt lạ lẫm, nắm lên tiểu hồ ly móng vuốt, trực tiếp ném ra ngoài, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Tiểu hồ ly bị trùng điệp quẳng xuống đất, không lo được đau đớn trên người. Nàng đứng lên, lại đem cừu hận tất cả đều quán thâu trên người Lâm Tể Trần. Là ngươi. Đều là ngươi hại. Ta muốn vì hùng thiếu hiệp báo thù. Tiểu hồ ly nói xong, linh xảo thân ảnh trong nháy mắt ở trong rừng xê dịch lấp lóe, công hướng Lâm Tể Trần. Uy uy uy, hiểu lầm a. Lâm Tể Trần có khổ khó nói, chỉ có thể không ngừng tránh né hồ ly tiến công, không muốn ra tay. Hùng dạng tử xem xét mình chủ nhân bị đánh, lập tức đi lên hỗ trợ, nhưng tiểu hồ ly cũng không muốn đả thương hùng dạng tử, đồng dạng tại tránh nó. Cứ như vậy, ba người ở trong rừng, hình thành một màn kỳ hoa hình tượng. Ngươi truy ta đuổi. Hắn yêu nàng yêu nó, nhưng nó lại yêu hắn. Phản phất một đoạn tình tay ba. Nhậm Lam nhìn xem một màn này, một mặt mộng bức. Tiểu Lâm tử, ngươi làm sao không hoàn thủ a? Lâm Tể Trần một bên trốn tránh một bên cười khổ, nói, việc này nói rất dài dòng, ngươi chia ra tay ha. Nha! Nhậm Lam nghe vậy đành phải ngoan ngoãn không động thủ. Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, trốn đến hùng dạng tử sau lưng. Tiểu hồ ly lúc này mới dừng bước lại, một đôi móng vuốt dừng ở hùng dạng tử trên đầu, lại không bỏ được rơi xuống. Hùng dạng tử cũng không để ý nhiều như vậy. Không chút nào lưu thủ, một bàn tay hô đi. Tiểu hồ ly lại lần nữa bị đánh bay. Lâm Tể Trần tức giận đến tại trên đầu nó gõ cái hạt dẻ. Ai bảo ngươi đánh nàng? Hùng dạng tử sờ lấy đầu, một mặt ủy khuất, ô ô, chủ nhân ngươi thay đổi. Ta giúp ngươi ngươi còn đánh ta. Không có yêu. Chương 628, ta là người tốt a. Chương 628, ta là người tốt a. Tiểu hồ ly còn muốn ra tay với Lâm Tể Trần. Nhưng Lâm Tể Trần lại chơi xấu một mực tránh sau lưng hùng dạng tử, để nàng không cách nào ra tay. Nhân loại ti bỉ. Là nam nhân cũng đừng trốn ở hùng thiếu hiệp sau lưng. Tiểu hồ ly tức giận đến mắng. Lâm Tể Trần ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại khuyên nói ra, tiểu hồ ly a, đây thật ra là cái hiểu lầm, ta là người tốt. Phi. Ngươi nô dịch chúng ta yêu tộc, rửa sạch trí nhớ của nó, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, ngươi còn dám nói ngươi là người tốt. Tiểu hồ ly hừ lạnh nói. Lâm Tể Trần đầu lớn như trâu, thở dài nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, hùng dạng tử nó. Nó là tự nguyện đi theo ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi quỷ này nói ta sẽ tin a? Vậy ngươi muốn thế nào sao? Lâm Tể Trần cười khổ. Tiểu hồ ly lạnh lùng nói, ta muốn ngươi thả qua hùng thiếu hiệp, xóa đi ngươi cùng nó chủ phó khế ước. Vậy không được, hùng dạng tử là ta sủng vật, cũng là chiến hữu của ta, tha thứ ta không thể đáp ứng. Tiểu hồ ly cắn răng căm hận nói, ngươi còn nói ngươi là người tốt. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, ta chính là người tốt a. Tiểu hồ ly cố gắng bình phục hạ cảm xúc. Nàng biết Lâm Tể Trần không đáp ứng, nàng coi như cướp đi hùng dạng tử cũng vô dụng. Nàng đè lại lửa giận trong lòng, nói, làm giao dịch đi, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha Hùng Thiếu Hiệp? Ta không muốn cầu, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm Tể Trần chém đinh chặt sắt. Tiểu hồ ly không nói chuyện, móng vuốt tìm tòi, một viên màu hồng sáng long lanh lóe ánh sáng choáng linh ngọc hiển hiện ra. Đây là ta hồ tộc bảo vật, hồ linh ngọc, nếu như ngươi đáp ứng giải trừ chủ phó khế ước, cái này hồ linh ngọc sẽ là của ngươi. Lâm Tể Trần nhìn xem hồ linh ngọc, ánh mắt cũng là lộ ra muốn thần sắc. Bất quá hắn nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật ngày ấy. Lâm Tể Trần đang muốn ngã bài, lúc này, trong rừng bầu trời bên ngoài, lại bay tới vô số đạo thân ảnh. Tiểu hồ ly mắt thấy cái này tất cả đều là nhân loại tu sĩ, sắc mặt đại biến, đối Lâm Tể Trần càng thêm căm hận, mắng, ngươi thật hèn hạ. Cố ý kéo dài thời gian để cho người đúng không? Ngạch! Ta à! Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đây thật là bùn đất trơi đũng quần. Tiểu hồ ly cũng không tiếp tục tin tưởng Lâm Tể Trần lời nói, trực tiếp móc ra một trương nguyên thần phù. Lâm Tể Trần nhìn thấy nguyên thần phù một khắc này. Trong nháy mắt sợ, thu hồi sủng vật, nắm lên Nhậm Lam tay, vắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu hồ ly cũng đã xé nát nguyên thần phù, trên bầu trời, ẩn ẩn xuất hiện một cổ kinh khủng yêu khí cùng uy áp. Lúc này đến đây truy sát Lâm Tể Trần người chơi đuổi tới hiện trường, mọi người còn không có phát giác được không đúng. Lâm Tể Trần, ngươi xong. Rốt cuộc tìm được hắn. Mau đưa trang bị giao ra. Ngươi đừng hòng chạy. Giao ra thiên phẩm trang bị. À. Hắn ở đâu? Mau tìm. Các người chơi bốn phía tìm kiếm Lâm Tể Trần thân ảnh, nhưng mà trên bầu trời, một đạo nguyên thần xuất hiện. Thất. Ngươi gặp được chuyện gì? Tiểu hồ ly nhìn trên trời nguyên thần, một lời ủy khuất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hóa thành bi phẫn lửa giận, chỉ vào kia hàng ngàn hàng vạn người chơi, nói, mổ mổ, ta bị nhân loại tu sĩ bao vây, nhân loại quá hèn hạ. Thật lớn mật, làm ta yêu tộc dễ khi dễ sao? Nguyên thần nổi giận, đưa tay dương lên, một đoàn kinh khủng hỏa diễm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, các người chơi ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đều bị miễu sát. Lâm Tể Trần lại bởi vì chạy thật nhanh, may mắn tránh thoát một kiếp. Hắn mắt nhìn sau lưng như như địa ngục biển lửa hiện trường, mười mấy vạn người chơi cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lâm Tể Trần cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mẹ nó, còn tốt chạy nhanh à, kém chút dê dê. Tiểu Lâm tử ngươi cái tên này đến cùng trêu chọc quái vật gì à? Nhậm Lâm nhìn xem phía sau thảm trạng, cũng là lòng còn sợ hãi. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta nào biết được a? Sợ kia nguyên thần đuổi theo, nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần mang theo Nhậm Lam, tốc độ cao nhất chạy trốn, cũng không dám lại trêu chọc cái này hồ ly. Mà chỗ cũ, tiểu hồ ly nhìn xem đã không có một ai rừng cây, nó biết Lâm Tể Trần không có chết. Mổ mổ, cái kia hèn hạ nhất người chạy mất, ngươi muốn giúp ta báo thù. Nguyên thần thở dài. Nói, nguyên thần phù chỉ có thể tiếp tục trong chốc lát. Ngươi nguyên thần phù đã không có, mà lại mổ mổ động thủ, đoán chừng rất nhanh có nhân loại cường giả phát hiện nơi này yêu khí, ngươi không thể tiếp tục tại nhân loại lãnh địa đợi, lập tức trở về vạn yêu cương vực. Thế nhưng là... Hùng Thiếu Hiệp. Nghe mổ mổ. Mổ mổ, Hùng Thiếu Hiệp là ta ân nhân cứu mạng a. Nó bây giờ bị nhân loại nô dịch, ta muốn cứu nó. Van cầu ngươi, mổ mổ. Tiểu hồ ly tại chỗ quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Nguyên thần bất đắc dĩ than thở, nói, như vậy đi, ta nắm một người bạn giúp ngươi hỏi một chút đi. Bất quá ngươi tu vi còn thấp, xác thực không thể lại nhân loại lĩnh vực lưu lại, nghe lời, về vạn yêu cương vực đi, chỉ cần mổ mổ có người kia tin tức lập tức nói cho ngươi. Cái này. Tốt à. Tiểu hồ ly đành phải đáp ứng. Nàng nhìn qua Lâm Tể Trần đào tẩu phương hướng, nắm chặt móng vuốt. Hung hăng nói, nhân loại ti bỉ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, ta thề sẽ đem Hùng Thiếu Hiệp cứu ra. Nói xong, nàng mới mang theo tỳ nữ, cấp tốc rời đi nơi này. Mà tại Bát Hoang diễn đàn bên trên, lúc này đã sôi trào. Mười mấy vạn người chơi, bị miễu sát, cái này quá dọa người. Rất nhiều người chơi mở thu hình lại. Đem video để lên. trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, cái này thập vạn đại sơn lại còn có dạng này bốt, thật là đáng sợ. Rất nhiều người chơi tưởng lầm là Lâm Tể Trần dùng nguyên thần phù triệu hoán đi ra, bọn hắn lập tức đối Lâm Tể Trần đãi ngộ càng thêm ghen ghét. Nhao nhao liên danh khiếu nại trò chơi chính thức, báo cáo Lâm Tể Trần bật hắc, dùng nguyên thần phù tới đối phó người chơi. Bất quá cái này cũng bỏ đi không ít người chơi cùng công hội đối phó Lâm Tể Trần ý nghĩ. Nói đùa, mười mấy vạn người chơi quá khứ đều bị miễu sát, nếu là Lâm Tể Trần lại ném mấy trương nguyên thần phù. Cái nào công hội có thể trải qua ở A? Lâm Tể Trần một đường mang theo Nhậm Lam chạy ra thập vạn đại sơn, Thương Minh hồn xà cũng không dám đi tìm. Mẹ nó, cái này nếu như bị con kia hồ ly lại tìm đến, mình chẳng phải là có 100 đầu mệnh đều không đủ sống A, ai? Nói cho cùng đều là nghiệt nợ a. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam tạm thời trốn vào chích viêm chi địa, Thương Minh hồn xà trước không đi tìm, có thể tìm tìm dung nham cự thú đi, nó vật liệu cũng rất trọng yếu. Bất quá hai người chưa tỉnh hồn, lựa chọn hệ thống thông báo thời gian còn chưa tới mới dám tới đây. Tiểu Lâm Tử, ngươi đến cùng trêu chọc quái vật gì a? Kia hồ ly có vẻ giống như đối ngươi có thâm cừu đại hận đồng dạng. Nhậm Lam hiếu kỳ không thôi. Lâm Tể Trần không có giấu giếm, đem sự tình chân tướng nói một lần. Nhậm Lam nghe được một trận một lăng, sau đó kích động nói, thật sự có vạn yêu cương vực, bên trong đều là yêu tộc a. Ta về sau cũng muốn đi nhìn xem. Nhân loại là không vào được, ta là dùng tinh thần bí pháp mới điều khiển hùng dạng tử đi vào. Nói như vậy, kia tiểu hồ ly yêu ngươi rồi. Ngạch! Hẳn không phải là, nàng chỉ là muốn cứu hùng dạng tử, đều là cái hiểu lầm. Lâm Tể Trần nghĩ đến một cái hiểu lầm kém chút mình mệnh đều góp đi vào, liền không còn gì để nói. Hắn lắc đầu, nói, ai, sau này hãy nói đi. Chúng ta hiện tại vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, nhanh đi tìm dung nham cự thú, trong vòng một canh giờ nhất định phải rời đi. Nhậm Lam gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí cùng Lâm Tể Trần đi vào chích viêm chi địa. Chương 629, Thiên đạo tài liệu giá trị. Chương 629, Thiên đạo tài liệu giá trị. Chích viêm chi địa khu vực hạch tâm, chích viêm chi tâm. Nơi này là đổi mới dung nham cự thú bốt địa phương, dòng người như dệt. Một con bốt lúc đầu sẽ không có nhiều người như vậy mộ danh mà tới. Bất quá bởi vì thăng tiên đại hội tổ chức, để rất nhiều người chơi thấy được cảnh giới bên ngoài đồ vật. Không ít người đều nhao nhao tỉnh ngộ. Nguyên lai cũng không phải là cảnh giới cao thực lực liền nhất định mạnh. Nhìn thăng tiên đại hội bên trên những cái kia cao thủ chân chính, cảnh giới của bọn hắn cũng không cao. Nhưng chiến đấu lực lại là thường mảnh. Giống Lâm Tể Trần, cuối cùng trận chung kết mới đột phá cụ linh, trước đó thậm chí một mực là kim đan cảnh đang đánh tranh tài, có thể thành tích nhưng như cũ có thể khinh thường quần hùng. Thậm chí là tất cả NPC đệ tử, cảnh giới của bọn hắn chưa chắc có mình cao. Nhưng thực lực lại có thể nghiền ép bọn hắn. Vấn đề ở chỗ nào? Thông minh một chút người chơi, liền rất nhanh có thể đoán được, có lẽ là bởi vì đột phá phương thức khác biệt. Rất nhiều người cũng bắt đầu cải biến đột phá phương thức, không còn một vị truy cầu cảnh giới tốc độ. Bắt đầu thu thập thiên đạo vật liệu, ý đồ tăng lên chính mình. Hiện tại trên thị trường tất cả thiên đạo vật liệu giá cả đều lật ra gấp bội. Dung nham cự thú địa tâm hạo ngọc. Càng là từ trước đó một vạn linh thạch, sống sờ sờ mang lên hơn ba vạn linh thạch, còn có tiền mà không mua được. Thương hồn minh rắn long cốt thanh kim càng là xào đến năm vạn linh thạch trở lên. Thậm chí hiện tại đã có không ít người chơi bắt đầu thu thập nguyên anh cảnh đột phá tài liệu. Lâm Tể Trần cũng đại khái nghe nói, các người chơi gần nhất bắt đầu lưu hành thiên đạo đột phá, cũng bắt đầu đang thu thập thiên đạo vật liệu. Cái này mặc dù mang đến cho hắn một chút xíu phiền toái nhỏ nhỏ cạnh tranh, bất quá Lâm Tể Trần lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Ý vị này tương lai có càng nhiều nguyên anh cảnh trở lên người chơi sinh ra, đối tương lai hoa hạ an toàn càng có chỗ tốt. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam một đường đi vào chích viêm chi tâm, đáng tiếc hai người tới chậm một bước, vừa đổi mới dung nham cự thú đã bị người chơi xử lý. Chích viêm chi địa sớm đã không còn giống trước đó dễ nói chuyện như vậy. Lúc trước mấy cái tiểu đoàn thể thay phiên đại lý, khi đó không người gì tại ý thiên nói vật liệu, loại này bình ổn hình thức ngược lại là có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng là hiện tại thiên đạo vật liệu giá cả căng vọt, không phải sao, dung nham cự thú vừa chết, các người chơi liền bắt đầu tranh đoạt. Nói đùa, giá trị 3 vạn linh thạch à, ai không muốn đi đoạt một bút, dựa vào cái gì trơ mắt nhìn xem nó tiến người khác túi đâu. Hiện tại chích viêm chi tâm, so trước đó Lâm Tể Trần tới thời điểm hỗn loạn nhiều. Khu vực trung tâm đã bởi vì mới nhất dung nham cự thú hồn mộ, mà đánh cho hừng hực khí thế. Chúng ta giống như tới chậm, đi thôi đi những châu khác chích viêm chi địa nhìn xem. Lâm Tể Trần không hứng thú quản những việc này, nhấc chân liền muốn đi người. Chờ chút. Tiểu Lâm Tử, ngươi nhìn phía trước người kia là ai? Giống như người bạn gái trước. Nhậm Lam lại đột nhiên gọi lại hắn, ngạc nhiên nói, Lâm Tể Trần liếc mắt, cũng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp khu vực trung tâm, như chúng tinh phủng nguyệt bị một đám người vây quanh một đôi nam nữ, nữ nhân kia, thật đúng là Quách Khiết. Mà bên cạnh nàng nam nhân, thình lình chính là Vạn Thế Công Hội hội trưởng, Vương Cảnh Hạo. Lâm Tể Trần thật đúng là không biết hai người này lúc nào làm đến cùng nhau, bất quá coi như biết nội tâm của hắn cũng không có chút nào gợn sóng, thậm chí sớm có đoán trước. Giống Quách Khiết loại này hám làm giàu nữ, trong hiện thực bị gian lạc dư chèn ép để nàng mất đi đại lượng phú gia công tử tài nguyên. Bất quá chó không đổi được đớp cứt, trong trò chơi gian lạc dư cũng không quản được, Quách Khiết mở ra lối riêng, xem bộ dáng là ở trong game bàn đùi. Hơn nữa còn bàn thượng Vương Cảnh Hạo loại này siêu cấp đùi, cũng chỉ có thể coi như nàng có bản lãnh. Ta đi. Hai con chó này làm sao làm đến cùng nhau? Tiểu Lâm Tử, chúng ta không thể cứ đi như thế. Nhậm Lam vì Lâm Tể Trần bất bình dùng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tể Trần buồn cười hỏi. Ngươi nhìn, Vạn Thế rõ ràng là tại đoạt dung nham cự thú hồn mộ. Chúng ta cũng đi đoạt đi. Nhậm Lam nói biểu lộ kích động. Lâm Tể Trần phóng tầm mắt tới, Vạn Thế người đông thế mạnh, đã tới đã không kịp, đối phương trước một bước chiếm đoạt dung nham cự thú hồn mộ. Người chơi khác gặp đại thế đã mất, cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi không còn xuất thủ. Không có việc gì, cái này dung nham cự thú không có, vẫn là sẽ lại đổi mới, cùng lắm thì đợi chút nữa một đầu. Vương Cảnh Hạo tâm tình không tệ, để Quách Khiết đi mở hồn mộ. Quách Khiết mừng rỡ đáp ứng, vặn vẹo vòng eo đi đến dung nham cự thú trước thi thể, đem hồn mộ mở ra. Một khối màu ngà sữa ngọc thạch xuất hiện trên tay nàng, chính là địa tâm hạo ngọc. Móa! Nữ nhân này vận khí tốt như vậy. Thật tuôn ra đến rồi. Móa nó, lão tử trong 5 con dung nham cự thú đều không có ra. Xong, dựa theo tỷ lệ rơi đồ, tiếp xuống mấy cái dung nham cự thú đoán chừng cũng sẽ không phát nổ. Vạn Thế bọn này cẩu vật thật sự là quá phách lối, ỷ vào người đông thế mạnh cưỡng ép tiến đến đoạt. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì, chúng ta những tiểu nhân vật này chỗ nào vịn qua được Vạn Thế cái này quái vật khổng lồ, được rồi, cho bọn hắn đi. Nhìn thấy Quách Khiết tuôn ra địa tâm hạo ngọc, người chơi khác cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Quách Khiết nhưng căn bản không để ý những người khác ý nghĩ, nàng hớn hở ra mặt, chạy đến Vương Cảnh Hạo trước mặt tranh công. Hạo ca ngươi nhìn. Ta mò ra. Vương Cảnh Hạo cũng là lộ ra vẻ hài lòng, tà ác cười nói, vận khí không tệ, xem ra là đối ngươi tối hôm qua như vậy ra sức công lao a. Quách Khiết ra vẻ ngượng ngùng, oán trách dậm chân một cái, dáng vẻ kệch cẩm nói, Hạo ca thật là xấu người ta không để ý tới ngươi rồi. Vương Cảnh Hạo cười đắc ý, cũng không có lại dự định lưu lại. Vẫy vẫy tay nói, tốt, như là đã cầm tới địa tâm hạo ngọc liền đi đi thôi. Ta khiến người khác lưu lại tiếp tục ngồi chờ dung nham cự thú, cái này địa tâm hạo ngọc như thế đáng tiền, dứt khoát chúng ta công hội lũng đoạn tốt. Người chơi khác nghe nói như thế sắc mặt đột biến, vừa tức vừa gấp, nhưng lại không dám đứng ra nói cái gì. Nói thế nào a? Cái này trùng trùng điệp điệp đều là Vạn Thế người, dám đứng ra phản đối, đoán chừng một giây sau liền phải đi sống lại. Đúng lúc này, bên ngoài đám người đột nhiên ồn ào. Ta đi. Là Lâm Tể Trần. Là hắn. Hắn thật lớn mật a. Bị toàn bộ server truy nã còn dám nghênh ngang xuất hiện. Nghe nói trên người hắn có 9 kiện thiên phẩm, nếu là ta hiện tại ra tay giết hắn, có phải hay không liền phát tài? Nằm mơ đi, ngươi không thấy diễn đàn tin tức nha, Lâm Tể Trần trên người có nguyên thần phù, lấy ra miễu sát 10 mấy vạn người chơi. Tê, tốt biến thái, vậy không phải nói hắn vô địch. Vương Cảnh Hạo nghe được Lâm Tể Trần tới, cũng là dừng bước. Trong đám người, quả nhiên đi tới một thân ảnh, không phải Lâm Tể Trần còn có thể là ai, hắn nằm mộng cũng nhớ giết người. Vương Cảnh Hạo ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn biết Lâm Tẩy Trần trên người có chín kiện thiên phẩm, nếu có thể ở nơi này xử lý hắn, hắn vạn thế tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Về phần nguyên thần phù, hắn đã sớm đạt được quan phương chứng thật tin tức, kia nguyên thần phù cũng không phải là Lâm Tẩy Trần, mà lại lần thứ hai trò chơi đổi mới thời điểm chính thức liền thông báo qua, người chơi cho dù có nguyên thần phù cũng không thể dùng tại người chơi khác trên thân. Cho nên Vương Cảnh Hạo cũng không lo lắng Lâm Tẩy Trần sẽ dùng nguyên thần phù đối phó hắn, hắn hiện tại chỉ muốn cầm tới Lâm Tẩy Trần trên người chín kiện thiên phẩm trang bị. Chương 630, vì riêng phần mình nam nhân ra mặt. Chương 630, vì riêng phần mình nam nhân ra mặt. Vương Cảnh Hạo cân nhắc đến Lâm Tẩy Trần thực lực, mình nơi này cũng chỉ có hơn 1.000 thủ hạ. Hắn cũng biết như thế chọn người không có khả năng lưu lại Lâm Tẩy Trần, cho nên bất động thanh sắc bắt đầu yên lặng giao người, để cái khác vạn thế thành viên hỏa tốc chạy đến. Mình thì bắt đầu nghĩ biện pháp lưu lại Lâm Tẩy Trần kéo dài thời gian. Nha, đây không phải Lâm lão đệ nha, làm sao có rảnh tới đây a? Sẽ không phải là tới tìm ngươi bạn gái trước a? Vương Cảnh Hạo cười ông quách khiết, nghênh ngang đi qua. Bên người vạn thế thành viên lập tức đem Vương Cảnh Hạo bảo vệ, để tránh Lâm Tẩy Trần đột nhiên nổi lên. Vương Cảnh Hạo vẻ mặt đều là đắc ý, trong mắt mười phần chờ mong Lâm Tẩy Trần nhìn thấy mình bạn gái trước bị cua đi tức sùi bọt mép một mạng. Trên thực tế hắn đối Quách Khiết đến bây giờ đều không ngán, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Quách Khiết thân phận. Nếu không liền Quách Khiết loại này tư sắc nữ nhân, hắn chơi hai lần đã sớm từ bỏ. Chính là bởi vì Vương Cảnh Hạo đối Lâm Tẩy Trần hận thấu xương, này mới khiến Quách Khiết thỏa mãn hắn biến thái trả thù muốn. Vương Cảnh Hạo cũng là một mực đối ngoại tuyên truyền Quách Khiết là Lâm Tẩy Trần bạn gái trước, bị mình chinh phục. Quách Khiết vì tiền cùng gả vào hào môn, cũng rất phối hợp khắp nơi tuyên dương mình là Lâm Tẩy Trần bạn gái, còn không ngừng chửi bới Lâm Tẩy Trần, tung tin đồn nhảm hắn các loại nói xấu, thậm chí còn nói Lâm Tẩy Trần phương diện kia không được, nói hắn là đồng tính luyến chờ chút bởi vì Quách Khiết chửi bới, không ít người chơi thật đúng là tin là thật, lấy cái này tìm niềm vui trò cười Lâm Tẩy Trần, thậm chí ba người thành hổ. Phản phất bọn hắn đều nhận định đây là sự thật. Trên mạng lời đồn đại tự như là từng khỏa giết người ở vô hình đạn, những cái kia bàn phím hiệp nhóm chỉ sợ thiên hạ bất loạn, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Đối bọn hắn mà nói mạng lưới chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, bọn hắn có thể tùy ý bình phán người khác lưới bạo người khác. Một chút vô tội lại mẫn cảm người thường thường gặp dạng này lưới bạo đều sẽ sống không bằng chết, thậm chí có chọn phí hoại bản thân mình. Cũng may Lâm Tẩy Trần nội tâm sớm đã trở nên cường đại, căn bản không sợ những này phỉ nói. Kỳ thật Lâm Tẩy Trần trong khoảng thời gian này cũng nghe qua không ít tin đồn. Chỉ là hắn chưa từng đi để ý tới, cũng căn bản không tâm tư làm sáng tỏ. Nhưng mà để Vương Cảnh Hạo thất vọng là, Lâm Tẩy Trần sắc mặt bình tĩnh giếng cổ không gần sóng, ánh mắt bên trong không có chút nào nửa điểm nộ khí, thậm chí trêu tức đánh giá đến hắn cùng Quách Khiết. Chật chật. Lâm Tẩy Trần đột nhiên lắc đầu, châm chọc nói, không nghĩ tới Vương ca dạng này phú gia công tử, cũng thích mặt phá hài à, ngươi sẽ không phải có phương diện này ham mê à. Chẳng lẽ lại ngươi tất cả bạn gái, đều là phá hài? Sẽ không phải. Là cha ngươi truyền cho ngươi à? Nói như vậy, mẹ ngươi khả năng cũng là phá hài nha. Lời này vừa nói ra, Vương Cảnh Hạo sầm mặt lại, Quách Khiết càng là giống như là dẫm vào đuôi mèo, lập tức nhảy ra. Hướng Lâm Tẩy Trần mắng, họ Lâm, chính ngươi phương diện kia vô năng, trách người khác sau ngươi lợi hại. Ta Quách Khiết lúc trước thật sự là mắt bị mù mới có thể đi cùng với ngươi, ngươi không hiểu trân quý không có nghĩa là người khác không trân quý, ngươi chính là cái dê đuôi nam. Ha ha ha. Người bên ngoài nhao nhao cười ha ha, Vương Cảnh Hạo cũng cười, thưởng thức vỗ vỗ Quách Khiết bả vai, âm dương quái khí nói với Lâm Tẩy Trần, Lâm lão đệ, không cần không có ý tứ. Dê đuôi mà thôi nha, không phải cái đại sự gì, đều là nam nhân. Chúng ta vẫn là huynh đệ, đã ngươi không thỏa mãn được bạn gái của ngươi, ta cái này làm huynh đệ, phi thường vui lòng cống hiến sức lực. Không phải sao, ta hiện tại thay ngươi chiếu cố đệ muội đâu, nàng hiện tại, già tứ nhường, già hạnh phúc, về sau còn có loại chuyện tốt này cứ việc gọi ta, ta ở sát vách ta họ Vương, ha ha ha ha. Vừa dứt lời, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ Lâm Tẩy Trần sau lưng đi ra. Lệ như xuân mai phun tuyết, thần như thu huệ khoác sương. Ngũ quan tinh xảo tràn đầy phương đông nữ hài vận vị. Hai má hòa thuận vui vẻ, hà chiếu trong vắt đường hai mắt tinh tinh, như trăng bắn lạnh sông. Như thế mỹ nhân, vừa ra trận, liền để bên cạnh tất cả người chơi nữ ảm đạm phai mờ, Quách Khiết ở trước mặt nàng, tận gốc ngón tay cũng không sánh bằng. Không ít người chơi cũng rất nhanh nhận ra cái này nhân thân phần. Đây không phải Nhậm Ngã Hành sao? Đúng đúng đúng, không sai là nàng, đệ nhất quyền tu a. Thật đẹp a, không hổ là ta nữ thần. Nhậm Ngã Hành thật rất xinh đẹp, nghe nói nàng cùng Lâm Tể Trần quan hệ không ít. Thoạt nhìn là, bất quá ta càng để ý là trên người nàng giống như cũng có thiên phẩm trang bị. Muốn hay không động thủ? Điên ư? Không thấy được Lâm Tể Trần ở bên cạnh sao? Lại nói coi như hắn không tại, ngươi đã cảm thấy ngươi là Nhậm Ngã Hành đối thủ. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, Nhậm Lam lúc này đi đến trước mặt mọi người, rất tự nhiên kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay, y như là chim non nép vào người ông ở bên cạnh hắn, sau đó ngóc đầu lên, lộ ra tuyết trắng như như thiên nga cái cổ, lệ quan toàn trường. Nàng cười ha ha, khinh thường nhìn chằm chằm Quách Khiết, lên tiếng nói, ngươi biết tùy ý tung tin đồn nhảm người khác là phạm pháp sao? Huống chi ngươi tung tin đồn nhảm vẫn là lão công ta. Xoạt. Đám người kinh ngạc. Quả nhiên, nghe đồn không sai, Nhậm Ngã Hành chẳng những cùng Lâm Tể Trần quan hệ không ít, tình cảm hai người đều kết hôn à nha. Mà Nhậm Lam lời nói này, cũng chẳng phải mang ý nghĩa Quách Khiết vừa mới tự sụp đổ. Quách Khiết hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhảy ra cái so với nàng xinh đẹp gấp trăm lần nữ nhân nện mình tràn tử, trong lòng khó chịu. Nhất là thấy được nàng cùng Lâm Tể Trần thân mật như vậy, trong lòng càng là giống như là bị chân người dẫm già đàn dưa chua đồng dạng. Vừa chua vừa thối. Ha ha, ngươi cho rằng hắn tùy tiện tìm người đến diễn kịch liền muốn làm sáng tỏ sự thật à? Nghĩ gạt chúng ta có dễ dàng như vậy à? Quách Khiết châm chọc nói. Nhậm Lam cười nhạo một tiếng, nói, Quách đại trà xanh, ngươi thủy tính dương hoa khắp nơi câu kẻ ngốc, phong bình bại hoại mà bị trường học khai trừ, sẽ không ngay cả đồng học cũng không nhận ra đi, ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai? Quách Khiết sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi, ngoại trừ trường học đồng học, không ai biết nàng đoạn này quá khứ. Nàng nhìn chòng chọc vào Nhậm Lam, mới phát hiện đối phương quả thật có chút nhìn quen mắt. Ngươi là... Nhậm Lam. Cũng không chính là ta à. Nhậm Lam sáng lạng cười một tiếng, lộ ra một loạt đẹp mắt hàm răng, thân thể lại cùng Lâm Tể Trần nằm cạnh càng gần. Quách Khiết giống như là tìm được cừu hận chỗ tháo nước, chỉ vào Nhậm Lam chửi ầm lên, Nhậm Lam ngươi cái bích ao. Ta bị trường học khai trừ nhất định là ngươi hại. Lâm Tể Trần cùng ta chia tay, cũng nhất định là ngươi âm thầm giở trò. Nhậm Lam vô tội nhún nhún vai, nói, ngươi thật đúng là sẽ dội nước bẩn a. Thứ nhất, ngươi bị trường học khai trừ, là bởi vì ngươi mỗi ngày cúp học ra ngoài câu kẻ ngốc, bị trường học điều tra ra mới bị cưỡng chế nghỉ học. Thứ hai, Tể Trần cùng ngươi chia tay, cũng là bởi vì hắn biết ngươi quá, mới đem ngươi quăng, hai điểm này đều không liên quan gì đến ta. Ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Nhậm Lam nói, đột nhiên ngẩng đầu thâm tình ngóng nhìn Lâm Tể Trần, tình ý rã rích nói, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, để cho ta tìm tới ta Bạch Mã Vương Tử, ta hiện tại không biết có bao nhiêu hạnh phúc ngươi cùng với Lâm Tể Trần rồi. Quách Khiết vẫn như cũ hồ nghi. Nhậm Lam đắc ý hướng nàng nói, đúng a, chúng ta đều ở chung, cha mẹ ta cũng đã gặp hắn, rất hài lòng, cố gắng sang năm chúng ta liền muốn kết hôn. Lần này đứng ngoài quan sát người chơi đều lộ ra vẻ hâm mộ, ta đi, vì cái gì cải trắng tốt đều để heo ủi rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.